Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, vô danh đảo. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách ở thời đại này, viễn dương cano lạc hướng, cũng không phải là cái gì đáng có kinh ngạc sự tình. Vô tuyến điện thu phát cơ hư hao, dự phòng cơ cũng giống như thế. Đội thuyền tiến nhập không rõ từ trường khu vực, kim chỉ nam toàn bộ mất đi hiệu lực, còn có tối hôm qua nước chảy bèo trôi, khiến tàu thủy cách xa bình thường đường biển. Cho tới bây giờ, liền ngay cả kinh nghiệm rất phong phú nhất thuyền trưởng lão Hải Cầu cũng không thể biết mình ở vào đại hải nơi nào, càng không cách nào phát ra cầu viện tin tức. Gặp được loại tình huống này, kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Nếu như cano động cơ hư hao, lại một mực tìm không được có thể cung cấp tiếp tế hòn đảo kia, dù cho nắm giữ siêu tự nhiên năng lực người, cũng có thể bị khốn tử. Mà lúc này, đương thuyền trưởng tuyên bố đội thuyền lạc hướng tin tức, trong nhà ăn bỗng nhiên yên tĩnh, mấy vị nữ sĩ bụng mặt bàng, trầm thấp địa khóc thút thít lên, đàn ông thần sắc ngưng trọng. Nghĩ tới một ít không tốt truyền thuyết, ví dụ như nạn đói trò chơi, u linh du thuyền, chỉ có mấy cái tiểu hài tử, không biết phát sinh ra sự tình gì, con mắt lớn chớp chớp, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua những người lớn. Đây thật là, vì đàn cũng kinh sợ ngây người, cầm lấy chính mình camera, lại không có chụp ảnh hứng thú. Trên thực tế, Phương Tiên cảm thấy, nếu như nàng lúc này có thể đem một hàng loạt vẻ mặt của mọi người ảnh chụp được, làm không tốt có thể được cái thưởng gì gì đó. Không cần lo lắng, chúng ta có lẽ cũng không đều rời đi chủ tuyến đường an toàn quá xa. Eric an ủi, đường bến cảng phát hiện Hải Lam chi tâm hiệu mất liên, cũng nhất định sẽ tổ chức lục soát cứu. Hy vọng như thế, vì đàn hai mắt có chút thất thần. Xin lỗi. Ta nghĩ trở về yên lặng một chút. Tin tức xấu một tên tiếp theo một tên. Tại ngẫu nhiên trong, thiên không lại trở nên một mảnh âm trầm. Lão Hải Cầu nhóm tức giận mắng đại hải chính là một cái hỉ nộ vô thường kỹ nữ. Cũng không phải là không có đạo lý. Mau nhìn, có cái hải đảo. Đột nhiên, trên bong thuyền truyền đến hoan hô. Một đám nam sĩ vội vàng chạy được trên bong thuyền. Ngắm nhìn cách đó không xa, có thể rõ ràng thấy được một cái đảo nhỏ, phía trên tựa hồ còn có chút thảm thực vật, không khỏi đều là hoan hô, đem mũ bay lên trên cao. Trên đảo nhỏ có thảm thực vật, đại biểu khả năng có nước ngọt tài nguyên, có cái này, đều có thể kiên trì thật lâu, chờ đợi cứu viện. Buông xuống thuyền nhỏ, thoáng khảo sát một chút đảo nhỏ phụ cận thủy văn hoàn cảnh. Thuyền trưởng liền tuyên bố, đội thuyền đem đỗ vô danh đảo nhỏ, tránh né sắp đến nơi báo tố, đồng thời, trả lại muốn mời một ít thân sĩ tự nguyện báo danh, đi trên hải đảo tiến hành thăm dò cùng tài nguyên thu thập. Quyết định ngu xuẩn, Phương Tiên nhìn qua kia vị trí hải đảo, linh cảm bỗng nhiên cảm thấy, kia giống như một cái sớm đã bố trí tốt cạm bẫy. Phía sau chèn ép mây đen, tựa hồ hóa thành một từng đầu hắc sắc chó săn, xua đuổi lấy con mồi chủ động tiến vào túi. Chỉ là, hắn cũng không đi nhắc nhở, hiện đang nói cái gì, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ đã đem này tòa hòn đảo, trở thành hy vọng duy nhất. Roca, ta cảm thấy có chúng ta hẳn là nói chuyện. Thời điểm này, Eric viết tới Phương Tiên bên người. Vạch trần áo khoác ngoài, hiện ra bên trong một mai thủ mật người huy chương, trầm mặc giả huân chương. Phương Tiên nhìn xem kim sắc huy chương, có chút tò mò, đây chính là người mới điều tra thành viên có thể đạt được tối cao vinh quang. Liền hắn đều chỉ có thể đạt được một mai ngân sắc. Ta đến từ Bắc Long thành phố, nơi này tình huống có chút không đúng, ta ở trên bong tàu. Gặp được huyết dịch, thuyền viên đoàn rất khẩn trương, trong bọn họ có người mất tích, nhưng đại bộ phận người phỏng đoán là cái kia thằng xui xẻo tại tối hôm qua bị sóng biển cuốn vào đại hải. Trên bong thuyền vết máu là chính bản thân hắn chảy ra bị thương lưu lại dấu vết. Eric nghiêm túc nói, lấy tối hôm qua phong bạo bị ném nhập đại hải, sinh tồn khả năng cơ hồ là linh. Phương Tiên làm ra một cái thám tử lừng danh kinh điển tư thế. Tay trái đắp cái cằm đạo, không, kia căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là tập kích. Eric trầm giọng nói, ta hoài nghi là trong biển siêu tự nhiên sinh vật, trên cái hải đảo kia, có lẽ tồn tại nguy hiểm. Thế nhưng, chúng ta không có cách nào. Phương Tiên nhún vai, nếu không ngươi thử một chút thuyết phục đám người kia. Vô dụng, Eric cười khổ một tiếng. Bọn họ càng tin tưởng súng trong tay giới. Đùa cợt nói dù cho có quái vật biển, trong tay hỏa lực cũng đủ để ứng phó. Ngươi chẳng lẽ không có thử thôi miên một chút thuyền trưởng hoặc là lái chính các loại? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Khục khục, ngươi cho rằng thôi miên là cái gì? Siêu tự nhiên lực lượng sao? Không, nó chỉ là một cái chữa bệnh thủ đoạn, cũng không có ta một ánh mắt đi qua liền có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nó cần mục tiêu phối hợp, cần an tĩnh hoàn cảnh, mà cho dù ta có thể làm được, thủ mật người quy tắc cũng không cho phép ta làm như vậy. Eric nghĩa tránh từ nghiêm địa trả lời. Hảo ba, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Phương Tiên đối với thủ mật người ngoan cố có khắc sâu hiểu rõ. Đợi lát nữa mọi người đi thăm dò đảo nhỏ thời điểm, có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm. Ta đã báo danh, nhưng đội ngũ quá nhiều. Ta cũng cần trợ giúp. Eric rất thành khẩn mà nhìn về phía Phương Tiên. Có thể, ta đối với cái kia đảo nhỏ cũng có chút hứng thú. Phương Tiên mỉm cười đáp ứng. Mấy canh giờ, đội thuyền tại đảo nhỏ phụ cận rơi neo. Mấy cái thuyền cứu nạn bị buông xuống. Mỗi một chiếc trên có thủy thủ dẫn dắt. Xông về phía bãi cát. Phương Tiên được an bài tại một chiếc thuyền cứu nạn, tổng cộng 6 người, làm cho người ngạc nhiên chính là Vidan lại cũng báo danh, đồng thời lấy được cho phép, đang gắt gao nắm chặt trong tay máy chụp ảnh. Thấy được Phương Tiên lườm tới ánh mắt, nàng miễn cưỡng nở nụ cười một chút, suy nghĩ một phen, ta nhận rõ hiện thực, nếu như nơi này chính là chúng ta sinh đường đi điểm kết thúc. Ít nhất ta muốn lưu lại một chút có ý tứ đồ vật. Nữ sĩ, thỉnh tin tưởng chuyên nghiệp của chúng ta. Còn có nó, đầu lĩnh thủy thủ táo bạo địa nói một câu. Chỉ chính mình hai ống súng săn. Đương nhiên, Roger thủy thủ, ta 10 phần tin tưởng năng lực của ngươi. Cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể mang chúng ta tìm đến nguồn nước cùng đồ ăn. Cho chúng ta mang đến hy vọng. Phương Tiên một bên mỉm cười, một bên ra sức vạch nước. Tại nhanh đến bãi cát thời điểm, một đoàn người hạ xuống thuyền cứu nạn, dẫm lên không có quá gối che nước biển, đem thuyền cứu nạn kéo dài tới trên bờ cát. Không tệ hoàn cảnh, Roger nhìn cách đó không xa có chút thảm thực vật đen nhánh. Huýt sáo, nếu như đêm nay bão tố đến nơi, ta càng muốn ở trong này qua đêm. Mà không phải trên thuyền. Phương Tiên quét mắt xung quanh. Kia đá ngầm đen nhánh, tựa hồ hợp thành các loại cổ quái hình dạng, giống như một ít dữ tợn điêu khắc, đi qua đánh bóng tác phẩm nghệ thuật. Ồ, Vidan đang tìm phù hợp chụp ảnh địa điểm. Vây quanh một khối đá ngầm, đột nhiên phát ra thét lên. Các ngươi nhìn. Phương Tiên chuyển tới đá ngầm mặt khác. Thấy được hắc sắc trên đá ngầm, một mảnh bạch sắc bích họa dấu vết. Nơi này, có nhân loại sinh tồn qua dấu vết. Thật tốt quá, một người hành khách phát ra hoan hô. Xác thực, tồn tại thổ dân, nhưng không nhất định đại biểu an toàn. Hắc hắc, Roger cười quái dị hai tiếng, mở ra săn chốt an toàn. Hy vọng bọn họ không phải là thực nhân tộc. Cũng sẽ không dùng ngâm độc thổi tiễn nhiệt tình chiêu đãi chúng ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.